đen đắng không đường, chương 22, góc truyện audio.com, phần 22, ngồi nhìn ngắm đã chợt có tin nhắn của số máy lạ nhưng tôi cũng đoán ra là ai. Có nhóc mo do không hi hi ngu chua, chị dòi mày hà nhóc chua ngu rau, sáp, chị dòi mây hả, nhóc chưa ngủ đâu, ba, hu rau ra chị dòi mày nua ra mày thui nha, răng làm gì, không làm gì chon bi gì ngu thôi. Làm mét không sao chua ngu nua, mét, do răng nam nghe nhắc cho đỡ ngu nè, mai nhóc danh không? Co ra coi ra bành không, mai ha rau co giòi nhóc thích rau chắc không ra rau. Bàn vầy ra gì ngòi tròi vòi chi, làm vòi mày ông kia NC chan muôn chết, đỡ coi nêu làm xong xong nhóc ra cho sút xui về. Vầy hèn co gì mai NT chi bài ướt nhóc ngu ngon. Chi ngu ngon. Ha ha cô bé này xưng chị hồn nhiên luôn kệ cho làm chị từ từ mai mốt hả cho nhỏ biết sự thật bảo đảm có chuyện vui ca ca. Khuya rồi tôi nằm xuống ngủ để mai còn tranh thủ qua quán làm bù buổi sáng để tối đi diễn văn nghệ nửa. Sáng chủ nhật bắt đầu ngày mới bằng cuộc gọi của chị. Vừa bắt máy đã nghe tiếng oang oanh, nhốc nhốc dậy đi thì dậy nè sáng sớm la dữ. Gọi mấy lần mới chịu dậy ngủ nướng thấy sợ tối qua thức hơi khuya. Đâu được dậy sớm vậy trời bữa nay chắc mưa quá. Hi hi tại chủ nhật chứ bộ dậy tập thể dục giỏi cả năm tập được ngày chứ dề, xí chị chăm tập lắm nghen đứng có sỏ xiên. Chăm gì sáng nào nhắn tin cũng có người la để người ta ngủ đừng có phá cái đó khác giờ khác mừ, thì khác tập nhiều vào không mập u đó. Sáng sớm chủ ẻo người ta hoài nha nhóc con. Nè nè tối nay nhóc làm gì không đi ăn KFC với chị đi rủ phong nửa. Tối hà tối mắc diễn văn nghệ trong trường, diễn văn nghệ hà nhóc con có hát nửa hà hi hi cho chị coi nhóc hát với. Thôi cho nhóc xin lên hát mấy câu cho có hít coi chi mắc cỡ hát sao được hi hi nhóc con biết mắc cỡ nửa hèn kệ nhóc chị vẫn thích coi chị muốn coi. Trời thui bữa khác hát cho nghe chứ giờ diễn sơ sơ có mấy câu à, đây là lệnh. Hừ, thôi xong lệnh thì hết cãi rồi đành cho chị địa chỉ với Tam rồi ngậm ngùi cúp máy vừa cúp máy thì nhỏ Thi gọi cỡ này điện thoại trở nên bận rộn. Thiệt nghe nè, sao gọi này giờ hổng được, chị gọi anh ăn sáng chưa, anh có đi làm không, giờ chuẩn bị đi làm nè. Ủa sao làm giờ này, làm bù để chiều đi diễn văn nghệ 20-11 vậy mà em hổng được coi, thui có gì đâu coi. Hát có mấy chữ rồi xong à? Đang làm gì, em đang đi dạo ngoài biển nè, vui không, không vui, ở chơi với ngoại mà không vui gì, thì cũng vui mà tại nhớ hộp kem. Lại nhớ hộp kem, anh tưới nước chưa tưới rồi, anh nhớ cho nó ra nắng chút nha, nhớ mà. Hôm qua đi mua đồ diễn có gặp Hân đó. Vậy hả sao gặp được hay dạ ai biết chạy đại ai ngờ là qua đường gần nhà Hân, hi hi đầu ngốc mua bản đồ đi. Thôi kệ chạy lung tung mau nhớ hơn, chiều anh diễn ở đâu, bên Q10, rồi anh đi bằng gì, chắc đi xe bus. Chừng nào em về anh nhớ hát lại cho em nghe nha, thì về đi hát cho nghe, hi hi anh ăn sáng đi. Giờ em cũng về đi lễ với ngoại, bye anh. Tôi im lặng thay đồ đóng cửa đi qua quán làm việc lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn được im lặng mỉm cười suy nghĩ về một người nào đó những ngày. Tháng đầu ở Sài Gòn thật nhộn nhịp trong lớp mọi thứ im lặng bao nhiêu thì cuộc sống bên ngoài lớp của tôi lại nhộn nhịp bấy nhiêu với thật nhiều sự. Kiện, thật nhiều người tôi được gặp và cũng thật nhiều những điều kỳ lạ. Làm việc cả ngày. Cuối cùng cũng đến giờ tập trung qua cơ sở chính để tham gia văn nghệ. Sinh viên mới nên đứa nào cũng háo hức hết. Rất đông thành viên lớp kéo qua để thị uy sức mạnh của khóa đầu tiên trường tuyển hơn 100 người cho ngành học của tôi. Ai tụ tập thì tụ tập. Còn tôi thì lẳng lặng một mình đi xe bus lên cơ sở chính theo hướng dẫn của anh bạn làm chung tôi không dành đương nên dành bắt xe đi lên tận Bến Thành. Xong mới bắt thêm một chuyến để về cơ sở chính trường tôi vật lộn với đường Sài Gòn đông nghẹt người cuối cùng tôi cũng tới được chỗ diễn văn. Nghệ lúc 6:30, cũng còn kịp nửa tiếng. Xung quanh tôi ai cũng rạng rỡ, ai cũng đồ đẹp, trang phục này nọ để múa hát.

Ừ hen vậy bữa khác chị với Phong rủ nhóc đi chơi hen hen lâu rồi hổng được đi chơi đó, khi nào rảnh nói nhóc biết. Thôi chị về nhóc vào trong đi ủa mà chút về bằng gì hay chút Phong qua chờ nhóc em mờ về đi Phong. Cũng được em chờ anh đưa Phương về đã anh Phong quay đầu lại nói. Thôi thôi vậy mất công lắm có gì nhóc quá giang mấy đứa trong lớp cũng được mà hổng sao đâu. Thiệt không vậy cũng được có gì cô chị nha chị bắt tài xế điên điên kia qua chở nhóc về hi hi, ai điên hả cô kia tôi cho đi bộ về à. Hứ hứ dám không ta là nữ hoàng hai người không có quyền cãi. Chóng mặt với chị lúc nào cũng thích làm nữ hoàng, lúc nào cũng như con nít ít nhất là trước mặt tôi và anh Phong xe anh Phong đi rồi tôi đi trở vào lại gần nhỏ hơn ngồi xuống, nè uống đi. Chạy đâu dạ, à có anh chị bạn lại coi diễn ra chào một tiếng, ủa chiều lên đây bằng gì, đi xe bus, sắc sao đi xe bus đồ khủng, sao la nửa trời. Không la sao được giờ còn xe nửa đâu cho mấy người về. Hết giờ xe chạy rồi, sắc tôi nhìn lại đồng hồ mèn ơi vụ này tôi hổng biết. 9 giờ mất tiêu rồi còn gì thôi xong hít chắc phải tốn tiền xe ôm về rồi chứ nghe nói lớp tôi đi đủ cặp không có dư xe. Đánh vào vai tôi một cái nhỏ hơn cười, nhìn cái mặt lo lắng ngố chưa từng có chút đi chung xe với tôi nè. Ờ hen đúng rồi nhỏ hơn lên đây một mình mà mừng quá tôi quên mất tôi cầm lấy tay nhỏ bắt lia lịa đúng rồi he he cảm ơn nha. Nhỏ hân nhìn tôi mắt tròn xoe ngạc nhiên vì cái hồn nhiên bất tử của tôi phù đúng là đêm nay tinh thần tôi hơi run vì bị đứng diễn trên sân khấu đang. Lúng túng vì tự nhiên nắm tay con gái người ta thì chuông điện thoại reo lên cứu tôi bàn thua trông thấy. Là thì alo anh diễn xong chưa mới hát xong. Hi hi hay hôn tạm ổn run muốn chết người lạnh lùng vậy mà cũng run nửa hen sao không tại hồng quen mà. Tiếc ghê hổng được thấy tên ngốc hát trên sân khấu, ai ngốc hi hi không biết hỏi chi giờ anh về nhà chưa? Đang chuẩn bị về ở đây ồn quá không thích vậy về nhớ ngủ sớm hen, biết rồi nè cũng đừng thức khuya nha. Ngủ sớm luôn đi, đang nằm ôm ngoại nè chút ngủ liền, giữ ấm nhé cúp máy nha, hi hi bye anh ngủ ngon. Nghe điện thoại xong tôi ngồi thả mình dựa người vào ghế thở phì đúng là căng thẳng thiệt hát xong giờ ngồi im giữa không khí ồn ào xung quanh dù sao tâm. Lý tôi cũng thoải mái hơn nhỏ hơn ngồi kế bên không làm gì. Chỉ im lặng nhìn tôi và uống nước được một lúc nhỏ lên tiếng. Sao rồi hổng coi thì đi về, cũng được thôi về, chìa khóa nè dẫn xe ra đi. Tôi dắt xe ra khẽ nhắn một tin nói với nhỏ phó Phong chào về trước rồi đi thẳng ra cổng. Lẽ ra tôi phải ở lại để chờ công bố giải thưởng luôn nhưng thôi về sớm để còn nghỉ ngơi. Tôi chẳng thích đông người cho lắm với lại đi nhờ nhỏ hơn dù gì cũng nên về sớm để nhỏ hơn còn về nhà chứ nhỏ nói đường về nhà nhỏ hay có cướp. Mà, ra đến cổng hân leo lên xe ngồi sau lưng rồi nói nhỏ kiếm gì ăn đi. Đói bụng, nhỏ nói tôi mới nhớ chiều giờ chưa ăn gì. Ăn hả ăn ở đâu giờ, vậy đi ăn KFC nha, ở đâu hổng biết đường chạy đi chỉ cho. Làm như đứa con gái nào cũng thích ăn KFC hay sao nhỉ bởi vậy suốt tam đó tôi bị đầu độc KFC nên mãi tới giờ tự nhiên cũng thích ăn KFC luôn. Đê ghé qua một quán KFC gần đó tôi rụt rè đi theo nhỏ hơn vào cửa hàng vì đây cũng chỉ mới lần thứ hai tôi đi ăn KFC. Lần đầu tiên tôi đi với chị theo trí nhớ tôi chỉ biết gọi một phần combo giống lần trước chị gọi cho tôi. Còn nhỏ hơn cũng vậy. Lần này tôi chủ động trả tiền nhưng nhỏ hơn không cho, bạn bè chia hai đi hén hổng ai bắt mấy người ga. Lăng đâu, xong nhỏ đi thẳng lên lầu. Còn tôi đứng chờ lấy KFC rồi bê lên trên nhỏ chọn một chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn xuống đường. Sau một hồi vật lộn với cái dao và nỉa mà chẳng ăn được chút gà nào ngoài mấy miếng bột rơi ra bực mình tôi sử dụng tuyệt chiêu 5 ngón cho nhanh. Nhỏ hân vẫn ăn bằng dao nỉa một cách thành thạo nhìn tôi chề môi, đô ở dơ. Chẳng nói gì tôi im lặng ăn công nhận lần này ăn thấy đỡ chán hơn lần đầu tiên chứ gà ở đây làm sao ngon bằng loại gà ở dưới quê của tôi. Ăn trong im lặng và thi thoảng nhỏ hơn chỉ chê bai hay nói một vài điều gì đó vu vơ cho có không khí một tí rồi thôi. Đúng là với tôi chẳng có cuộc hẹn hò nào vui vẻ cả. Tất cả đều nhàm chán vì tôi rất dở nói chuyện. Những người cảm thấy thân thiết, yêu thương tôi toàn là những người có thời gian tiếp xúc và quan sát tôi lâu dài chứ không phải một. Hai lần mà gây ấn tượng. Ăn xong tôi và nhỏ Hân đi về phòng trọ của tôi nhìn quanh quẩn một hồi nhỏ lên xe tạm biệt tôi về nhà. Đây là người con gái thứ ba biết nhà trọ của tôi. Một căn trọ tôi may mắn tìm được vì giá trọ khá rẻ mà nhà cũng rộng. Giống một căn nhà nhỏ hơn là một phòng trọ mở laptop ra coi phim được một tí thì cô chị Mây của tôi gọi, alo nhóc hả, ừ nhóc nè. Sao bữa qua hứa ra quán chơi mà biến mất tiêu vậy, hít chết nhóc quên mất. Tối nay nhóc phải đi lên trường học diễn văn nghệ 20/11 nên Hồng có rảnh qua quên nói với chị, vậy sao tưởng nhóc cố tình thất hứa với chị. Giờ làm gì vậy, ưm đang chuẩn bị ngủ, hơi mệt, vậy nhóc ngủ đi mai mốt rảnh nhớ ra chơi với chị nghe, nhóc nhớ rồi xin lỗi chị nha hôm nay lo vụ kia quên mất tiêu, hi hi Hồng sao nhóc ngủ ngon. Ừ chị ngủ ngon, tôi ngồi xem một bộ phim kinh dị vừa hết phim thì đồng hồ đã quá 12 giờ tôi tắt máy ngủ ngon lành. Nếu đúng lời thì ngày mai chắc nhỏ Thi sẽ về tới Sài Gòn rồi hơi nôn nao lạ thiệt nào giờ có cảm giác này đâu khùng mất rồi thì phải. Cách chương.